Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4244, Chí Tôn Lôi Kiếp. Đây là, Chí Tôn Lôi Kiếp, Lão Tổ Dương Lâu nắm chặt nắm đấm, trợn mắt hốc mồm nói ra, bên cạnh hắn Hắc Bì Ác Khuyển nguyên bản là thông linh đồ vật. Đã sớm cảm giác được cái này lôi kiếp bất phàm, dọa đến núp ở Dương Lâu bên người run lẩy bẩy, một vị Chí Tôn. Sắp xuất thế rồi. Dương Lâu trong nháy mắt nhìn về phía tọa vong tiên nhân phong bên trên cái nào mơ hồ bóng người. Giờ phút này hắn trông thấy, bóng người kia đã từ dưới đất đứng lên, chậm rãi trôi nổi lên giữa không trung, khinh thường lấy sắp rơi xuống lôi kiếp. Chạy mau, trưởng giáo, lập tức truyền lệnh, nhường Xích Nguyệt Thần Tông đệ tử cùng võ giả trong Xích Nguyệt Sơn Thành. Lập tức rút khỏi lôi vân phía dưới. Các ngươi chỉ có nửa canh giờ thời gian. Sau nửa canh giờ, Chí Tôn Lôi Kiếp rơi xuống. Cái này phương viên trăm vạn dặm đều đem vô sinh linh còn sống. Dương Lâu sau khi nói xong, ôm lấy bên chân run lẩy bẩy Hắc Bì Ác Khuyển, thân hình thoát một cái, biến mất ngay tại chỗ. Trưởng giáo, nhanh chóng truyền lệnh, mấy vị khác lão tổ nghiêm nghị nói một câu về sau. Cùng Dương Lâu một dạng, biến mất ngay tại chỗ. Xích Nguyệt trưởng giáo quay đầu nhìn một cái, mấy vị lão tổ đều đã chạy, lập tức trợn mắt hốc mồm. Hắn cũng lập tức thi triển thân pháp, một bên chạy ra lôi kiếp bao trùm phía dưới, một bên truyền âm nhường Xích Nguyệt Thần Tông đệ tử lập tức rút đi. Lớn như vậy Xích Nguyệt Thần Phong bên trên, vô số Xích Nguyệt Thần Tông nội môn đệ tử cùng đệ tử ngoại môn, vô luận là bế quan vẫn là đang quan chiến, giờ phút này đều nhận được trưởng giáo chi lệnh. Xích Nguyệt Thần Phong phía trên, giống như cá giếc sang sông đồng dạng bóng người bay ra, thẳng đến thiên ngoại mà đi. Đây là thế nào? Làm sao đột nhiên trưởng giáo truyền lệnh để cho chúng ta rút khỏi Xích Nguyệt Thần Phong đâu? Mau mau đi thôi. Lần này trưởng giáo là dùng đại trận hộ sơn truyền âm, hiển nhiên là vạn phần khẩn yếu, không thể chậm trễ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, rất nhiều một mặt mê mang võ giả đi ra Xích Nguyệt Thần Phong. Ngẩng đầu nhìn một cái, trên đỉnh đầu ẩn chứa ngập trời lực lượng lôi kiếp có thể đụng tay đến. Dọa đến không ít võ giả đều co quắp ngồi dưới đất. Đây là ta lôi kiếp sao? Ta dựa vào, ta nghiêu như vậy phê sao? Lôi kiếp uy lực mạnh như vậy. Ngớ ngẩn, ngươi có bản lãnh này sao? Cái này rõ ràng là của người khác lôi kiếp. Chỉ bất quá bực này lôi kiếp bao trùm diện tích cũng quá rộng đi. Khó trách trưởng giáo muốn truyền lệnh để cho chúng ta rút đi. Thật không biết là chúng ta Xích Nguyệt Thần Tông vị sư huynh nào đang độ kiếp. Lôi kiếp dĩ nhiên như thế bao la. Lôi kiếp lôi vân phía dưới, từ trên Xích Nguyệt Thần Phong bay ra ngoài tông môn đệ tử, giống như cá giếc sang sông đồng dạng thẳng đến lôi kiếp bên ngoài mà đi. Trong Xích Nguyệt Sơn Thành, trong đấu chiến trường, Mộ Dung Đình cùng Lưu Phác Ngọc đã không có động thủ. Cùng những võ giả khác một dạng, hai người bọn họ đều đứng ở trên luận võ đài, ngẩng đầu nhìn trên trời cao. Bỗng nhiên lúc này, nguyên bản đấu chiến trường thượng không tinh không vạn lý, nhưng đột nhiên lôi vân dày đặc, một luồng lực lượng kinh khủng từ lôi kiếp bên trong tản ra. Đây là lôi kiếp, chấm ngoặc kép. Chuyện gì xảy ra? Người nào dám ở chỗ này độ kiếp? Muốn chết sao? Không biết trong Xích Nguyệt Sơn Thành không thể độ kiếp sao? Đấu chiến trường bên trong, lập tức cường giả lên tiếng quát lớn. Giữa lúc này, Xích Nguyệt Thần Tông thanh âm của trưởng giáo truyền ra. Trong Xích Nguyệt Sơn Thành tất cả võ giả nghe, lập tức hướng đông rút khỏi, rút lui lôi kiếp phía dưới. Nếu có sai lầm, tự gánh lấy hậu quả. Xích Nguyệt Thần Tông thanh âm của trưởng giáo vừa mới truyền đến, có nhiều ngẩng đầu nhìn trên trời cao võ giả liền nhìn thấy Xích Nguyệt Thần Tông đệ tử giống như cá giếc sang sông đồng dạng lít nha lít nhít từ trên Xích Nguyệt Sơn Thành bay qua. Đây là Xích Nguyệt Thần Tông thanh âm của trưởng giáo, để cho chúng ta rút đi. Cái kia luận võ đâu? Vẫn còn so sánh võ sao? Vẫn còn so sánh cái giám a? Mạng nhỏ đều gần như không còn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, các ngươi mau nhìn, đó là Xích Nguyệt Thần Tông đệ tử. Ông trời của ta, nhiều như vậy sao? Toàn bộ từ trên Xích Nguyệt Thần Phong bay ra ngoài rồi. Xích Nguyệt Thần Tông đệ tử đều chạy. Vậy chúng ta cũng chạy mau đi. Sau một khắc, đấu chiến trường bên trong hội tụ mấy trăm vạn võ giả. Cùng nhau bay lên trời. Bay thẳng phía đông nam mà đi. Cũng may Xích Nguyệt Thần Tông trưởng giáo phân phó đóng lại trong Xích Nguyệt Sơn thành hộ thành. Đại trận, bằng không mà nói. Có hộ thành đại trận tại. Bọn hắn là tuyệt đối không thể nào bay lên trời. Trong lúc nhất thời, Xích Nguyệt Thần Tông đệ tử cùng võ giả trong Xích Nguyệt Sơn thành. Trùng trùng điệp điệp, nhiều vô số kể, ước chừng hơn 100 triệu nhiều võ giả. Thẳng đến phía đông nam mà đi. Bực này tràng diện, chỉ sợ cũng là rất nhiều võ giả cả một đời nằm mơ đều khó có khả năng nhìn thấy. Trong nháy mắt, toàn bộ Xích Nguyệt Sơn thành liền biến thành một tòa thành không. Đương nhiên cũng còn có một số không sợ chết võ giả. Vẫn không có chạy, đào tẩu trên đường. Tần Vũ Yên nhíu mày nói ra. Thiên nộ lôi kiếp đã rơi xuống 9 đạo. Theo đạo lý tới nói, hắn lôi kiếp đã vượt qua mới đúng a. Tại sao phải lại xuất hiện lôi kiếp đâu? Khương Huyền Tố lao vùn vụt trong đám người. Ngẩng đầu nhìn hướng trên đỉnh đầu kín không kẽ hở lôi vân. Thấp giọng nói ra. Cái này chỉ sợ không phải thiên nộ lôi kiếp rồi. Chấm ngoặc kép, Tần Vũ Yên nhíu mày nói ra. Đây không phải thiên nộ lôi kiếp. Cái kia lại sẽ là cái gì lôi kiếp? Khương Huyền Tố sững sờ nhìn xem Tần Vũ Yên. Tần Vũ Yên nhíu mày suy nghĩ một cái. Sau một khắc, hai nữ sắc mặt thốt nhiên đại biến. Chăm miệng một lời nói. Chí tôn lôi kiếp. Không khỏi, Khương Huyền Tố cùng Tần Vũ Yên nhau nhau thi triển thủ đoạn. Khương Huyền Tố thân pháp cao minh, Tần Vũ Yên lấy ra độn thuật pháp bảo, hai nữ đều lấy tốc độ cực nhanh xông ra mấy ngàn vạn dặm, có thể vẫn không có đến lôi kiếp khu vực biên giới. Không thể làm gì, đành phải cắn răng tiếp tục hướng phía trước, cho đến chưa tới nửa giờ sau, hai nữ mới sắc mặt trắng bệch, thở hồng hộc đã tới lôi kiếp biên giới bên ngoài. Tại lôi kiếp bên ngoài, Khương Huyền Tố cùng Tần Vũ Yên nhìn thấy còn có một đám người sớm đã tới nơi đây. Đó chính là Xích Nguyệt Thần Tông một đám lão tổ cấp bậc cường giả. Bọn hắn nhìn xem lôi vân, sắc mặt lộ ra ngưng trọng. Vũ Yên sư chất, bên này, tam trưởng lão đưa tay chào hỏi. Tần Vũ Yên cùng Khương Huyền Tố liền đi tới. Tam trưởng lão, đây là, chấm ngoặc kép, Tần Vũ Yên đi qua sau đó. Không kịp chờ đợi mong muốn hướng tam trưởng lão chứng thực đây có phải hay không là chí tôn lôi. Kiếp, có thể tam trưởng lão tại Tần Vũ Yên mở miệng một khắc này. Liền vội vàng nhìn thoáng qua Tần Vũ Yên. Vẻn vẹn cái này ôn hòa ánh mắt. Liền nhường thông minh lanh lợi Tần Vũ Yên minh bạch tam trưởng lão ý tứ. Đừng rêu rao. Tam trưởng lão mặt mũi tràn đầy mang theo nụ cười nhìn về phía lôi vân. Khóe miệng của hắn. Dáng tươi cười không nhịn được lộ ra. Tam trưởng lão trong lòng minh bạch. Lấy Vĩnh Hằng Ma Tông cùng Lâm Bạch ở giữa ân tình. Chỉ cần Lâm Bạch vượt qua chí tôn lôi kiếp. Như vậy Lâm Bạch liền sẽ trở thành là Vĩnh Hằng Ma Tông leo lên ma giới tông môn đỉnh phong một. Thanh lợi kiếm. Mà lại thanh này lợi kiếm vô cùng sắc bén. Có thể đâm xuyên ma giới tất cả phòng ngự. Đến lúc kia. Cái này ma giới thiên địa đều phải phủ phục tại Vĩnh Hằng Ma Tông dưới chân run lẩy bẩy. Tần Vũ Yên cùng Khương Huyền Tố trầm mặc đứng tại tam trưởng lão bên người. Cùng lúc đó, hắn Vĩnh Hằng Ma Tông trưởng lão khác cũng đem đệ tử khác kiểm kê qua đây. Cũng may trong vòng nửa canh giờ, cũng đầy đủ các đệ tử chạy ra lôi kiếp bao trùm phía dưới rồi. Nhìn cho thật kỹ, bao nhiêu người cả một đời đều không thể nhìn thấy lôi kiếp. Tại ma giới trong lịch sử, chí tôn lôi kiếp cũng vẻn vẹn chỉ xuất hiện qua 2 lần mà thôi. Đây là lần thứ 3. Tam trưởng lão nói khẽ với chung quanh Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử nói ra. Hết chương.